Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, chương 413, Linh Nhi. Thưởng hắn một pháo, vê kép khí Heli Van trong thông đạo. Ông tương đương, giữa không trung lại lần nữa xuất hiện Linh Nhi thân hình. Đồng dạng là người mặc màu vàng sáng bikini trang, gợi cảm xinh đẹp, mà lúc này trong ánh mắt của nàng lại nhiều như vậy một tia nhân tính hóa sắc thái. Chỉ gặp nàng trần trụi tại đủ, hai con ngươi quét nhìn phía dưới, vê kép khí Heli Van cấp A cường hóa, Van X nhét tạm rút lui, thiết kế thêm 3 cái cấp A cường độ quy màng ánh sáng. Xoay tròn guồng nước gấp trăm lần gia tốc vận chuyển, liên tiếp chỉ lệnh từ Linh Nhi trong miệng thốt ra. Cùng một thời gian, ông tương đương, Van tường ngoài bên trên bỗng nhiên lại lần nữa xuất hiện một đạo tối đen hợp kim tường. Cùng lúc trước Van số không khoảng cách dán chặt, lập tức Tiêu Mặc ba người trước mặt đột ngột xuất hiện 3 cái màu vàng trong suốt lồng ánh sáng. Một mực đem 3 người thủ hộ trong đó. Ngay sau đó, lệnh Tiêu Mặc ba người khiếp sợ một màn xuất hiện. Dầm dầm tương đương như nhổ xong đường mắt nhét. Trong thông đạo nước lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tán đi. Sau đó kia xoay tròn guồng nước lấy một loại có thể xưng tốc độ khủng khiếp xoay tròn. Hô hô tương đương, xoay tròn guồng nước cực tốc rung động. Kinh khủng khí kình tùy theo phát ra. Kia phàm khí cái thang trong nháy mắt bị quấy thành bụi phấn. Mà Tiêu Mặc ba người là bởi vì có quy màng ánh sáng bảo hộ, không hư hại chút nào. Tới tương phản chính là, theo thủy vị cực tốc hạ xuống, xoay tròn guồng nước bỗng nhiên gia tốc. Chính ở trong đường hầm ma chu bị guồng nước khí kình hoặc là phiến lá hơi một đợt cùng, trực tiếp hóa thành huyết vụ. Vô luận là đời 4 vẫn là đời thứ 3, không một chỉ ma chu có thể may mắn thoát khỏi. Một nháy mắt, thông đạo biến thành tử vong thông đạo. Kia xoay tròn guồng nước thì là thành cối xay thịt. Ngân sắc dòng máu màu đen thuận vách tường chảy xuống. Từng cái ma chu đang run rẩy, thét lên, kêu rên. Chủ não thế mà kinh khủng như vậy. Tại cái này Sâm Mặc Hào bên trong quả thực liền là giống như thần tồn tại a. Tiêu Mặc trong lòng rung động. Tại thu hoạch được thứ 2 trưởng khống giả quyền hạn đồng thời, Tiêu Mặc trong đầu liền xuất hiện một bộ không gian 3 chiều hư ảnh. Một loại đều nắm trong tay cảm giác từ đáy lòng dâng lên. Sâm Mặc Hào tất cả ngõ ngách đều tại Tiêu Mặc thăm dò phía dưới. Bao quát D19 cánh trong khoang thuyền mẫu hoàng. Giám sát bên trong không cách nào trông thấy. Không có nghĩa là trưởng khống giả không biết được. Đáng thương mẫu hoàng còn tưởng rằng có thể tránh qua tất cả mọi người thăm dò. Thật tình không biết. Nhưng thật ra là chuyện Tiếu Lâm. Đương nhiên, Tiêu Mặc hiện nay muốn trưởng khống Sâm Mặc Hào chỉ có 2 cái phương thức. Một là truyền lệnh chủ não Linh Nhi. Lấy Linh Nhi làm môi giới đối Sâm Mặc Hào phát ra chỉ lệnh. Hai là trở lại Sâm Mặc Hào trở về khoang thuyền phòng điều khiển chính. Tại khống chế trên đài điều khiển. Trên thực tế, Tiêu Mặc bây giờ mặc dù thành thứ 2 trưởng khống giả, thực tế quyền hạn vẫn là tại chủ não Linh Nhi phía dưới. Linh Nhi là siêu hạng trí năng. Sẽ bản thân phán đoán. Như tự hủy cùng đối Sâm Mặc Hào có trọng đại tổn hại chỉ lệnh kia là vô hiệu. Kẽo kẹt, nhiều lần, xoay tròn guồng nước ngừng vận chuyển. Mà lúc này trong thông đạo lại không một con ma chu. Tất cả ma chu tất cả đều bị xoay tròn guồng nước treo cổ. Cũng nên thanh toán nợ cũ. Tiêu Mặc ánh mắt băng lãnh, ngẩng đầu nhìn mái vòm. Như trông thấy ở ngoài xa mấy vạn dặm số 3 phó hạm. Tiêu Mặc còn nhớ đến, lúc trước liền là cái này thiên thần đem ấu sinh ma chu đuổi vào phòng chứa đồ. Cuối cùng kém chút đem mình bức tử. Đồng thời cái này thiên thần nhiều lần muốn đánh giết mình. Bây giờ một khi đắc thế, há có thể buông tha. Tiêu Mặc chưa từng là quân tử. Không có loại kia trách trời thương dân bao dung chúng sinh lòng dạ. Linh Nhi, triệu hồi số 3 phó hạm. Tiêu Mặc nói. Số 3 phó hạm cùng Sâm Mặc Hào X quang sóng liên hệ đã bị chặt đứt. Không cách nào triệu hồi. Linh Nhi mở miệng, lập tức đôi mắt đẹp hơi nháy. Đem đoạt được tin tức cáo chi Tiêu Mặc. Cắt đứt, Tiêu Mặc khẽ giật mình. Từ đạt được quyền hạn đến bây giờ kỳ thật cũng liền trong chốc lát. Tiêu Mặc còn đắm chìm trong loại này đều nắm trong tay cảm giác bên trong. Đối Sâm Mặc Hào cũng chỉ là nắm giữ một thứ đại khái. Không có chủ não như thế cụ thể. X quang sóng tựa như một sợi dây. Chỉ cần cái này tiến tại. Chỉ cần phó hạm có sung túc năng lượng. Dù là tại ngoài ước vạn dặm cũng có thể cưỡng chế triệu hồi. Mà lúc này, cái này tiến lại đoạn mất. Linh Nhi bắt đầu dùng dự bị nguồn năng lượng. Hướng số 3 phó hạm phát xạ yên diệt cực quang. Tiêu Mặc băng lãnh hạ lệnh. Yên diệt cực quang chính là Sâm Mặc Hào kinh khủng nhất kia một danh sách vũ khí. Tiêu Mặc tin tưởng tại cái này yên diệt cực quang dưới. Cho dù là Thanh Hồ Hoàng cái kia cấp bậc siêu cường giả đều chỉ có vẫn lạc hạ tràng. Chỉ là bây giờ Sâm Mặc Hào nguồn năng lượng cực độ khuyết thiếu. Có thể hay không bắt đầu dùng cũng là không biết. Thật xin lỗi. Một lần yên diệt cực quang cần tiêu hao 9 thành dự bị nguồn năng lượng. Không cách nào khởi động. Tiêu hao 9 thành dự bị nguồn năng lượng. Không cách nào khởi động. Tiêu Mặc sờ mũi một cái. Trừng Linh Nhi một chút. Lần thứ nhất phát ra mệnh lệnh. Thế mà bị cự tuyệt. Cái này khiến Tiêu Mặc thật mất mặt. Tiêu Mặc chỉ có thể lui mà cầu lần. Bắt đầu dùng dự bị nguồn năng lượng. Hướng số 3 phát xạ V tan dã xạ tuyến. V tan dã xạ tuyến xem như Sâm Mặc Hào thứ 2 danh sách vũ khí. Dựa theo Tiêu Mặc đoán chừng, bình thường binh vực tu sĩ tuyệt đối không cách nào chống cự. Phó hạm bên trên giống yên diệt cực quang. V tan dã xạ tuyến cũng là có. Chẳng qua là cỡ nhỏ. Uy năng muốn thấp 2 cấp bậc. Cũng nguyên nhân chính là này đây. Tiêu Mặc tuyệt không cho phép thiên thần trưởng khống phó hạm. Vạn nhất để hắn mang theo phó hạm rời đi bí cảnh. Đây tuyệt đối là cái kinh khủng đại gia hỏa. Đang tính toán V tan dã xạ tuyến cần muốn năng lượng. Tính toán hoàn thành, cần tiêu hao dự bị nguồn năng lượng 23% năng lượng. Chưa đạt giới hạn giá trị, có thể bắt đầu dùng. Ngay tại bắt đầu dùng bên trong. Ngay tại bổ sung năng lượng bên trong, bổ sung năng lượng hoàn thành, ngay tại khóa chặt, 3 chiều tọa độ, 99.1.1, 56.4.12, 565, 8, hoàn thành khóa mục tiêu, phát xạ đếm ngược, 1 mili giây, 826, miss, 426 mili giây, 85 mili giây, chấm ngoặc kép. V khí heli trong thông đạo. Tiêu Mặc trước mặt trong hư không. Lập tức xuất hiện một đạo màn ánh sáng màu xanh lam. Màn sáng bên trên lít nhà lít nhít số lượng nhảy lên. 56 mili giây. 23 mili giây. 8 mili giây. Chấm ngoặc kép. Mấy chục vạn dặm bên ngoài. Hồ lô tiên trên đảo vạn dặm trong hư không. Chặt đứt X quang sóng. Lần này không lo. Thiên Hữu khuyết đầu đầy mồ hôi ngẩng đầu, cười nhạt nói, "Ngô." Thiên thần ứng tiếng, lập tức ánh mắt quét về phía phó hạm bên ngoài vạn dặm mây bụi. Đã cắt đứt, vậy liền không sao, cho dù là Tiêu Mặc nắm trong tay Sâm Mặc Hào lại như thế nào? Căn bản không có nguồn năng lượng. Đúng, Sâm Mặc Hào đó chính là phế hạm. Chúng ta cái này số 3 phó hạm linh hoạt nhiều, có thể công có thể thủ. Ngô, nếu là có thể đem phó hạm mang ra bí cảnh vậy liền choáng rồi. Thỏa mãn đi, có phó hạm tại, chúng ta muốn nhập thần miếu cướp đoạt thanh long cẳng tay độ khó thấp xuống mấy chục lần a, đúng. Sâm Mặc Hào có thể hay không bay tới hồ lô tiên đảo đều là vấn đề. Phó hạm trở về trong khoang, thuyền, một đám hy phái tu sĩ nghị luận ầm ĩ, đều là mặt lộ vẻ mỉm cười. Nhưng vào lúc này, đích đích. Đích đích, cấp S cảnh báo, đích đích, cấp S cảnh báo, số 3 phó hạm đã bị V tan dã xạ tuyến khóa chặt. Chấm ngoặc kép, nương theo lấy máy móc mà chói tai thanh âm, toàn bộ trở về trong khoang thuyền trong nháy mắt hồng quang lấp lóe. Một nháy mắt, tất cả mọi người sắc mặt kịch biến, trở về trong khoang thuyền loạn thành một bầy. A à, cái quỷ gì, bị khóa định, V tan dã xạ tuyến. Làm sao bây giờ? Không phải nói Sâm Mặc Hào là phế hạm sao? Ai nói? Ta làm ngươi bố khỉ. Một Hy Hoàng cung tu sĩ thần sắc hoảng sợ, vô ý thức nói một câu Áo Hung đế quốc lời thô tục. Xong, vkép tan dã xạ tuyến kia là Sâm Mặc Hào cấp S vũ khí a. Vội cái gì? Thiên thần sắc mặt tái xanh, dậm chân một cái, sau đó hướng Thiên Hữu khuyết truyền lệnh, mở ra lớn nhất phòng ngự, cho đánh trả. Chuyện cân vớt bài GH huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại http://tiuyencv.com/member/58829/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.